Chương 177, ạ bèn uy hiếp. Vận mệnh tam nữ thần. Chẳng những bản thân có liền chư thần đều sợ hai trưởng khống vận mạng lực lượng, hơn nữa các nàng ba cái đều là sử nữ thần. Ở chư thần trong địa vị, cũng vô cùng tôn sùng. Hắc ám chi thần Izebux, là khai thiên tích địa ngũ thần chi một. Chư thần trong, cao quý nhất tồn tại. Làm Izebux nữ nhi, có thể nói vận mệnh tam nữ thần địa vị coi như là so với việc thần vương Zeus, thực sự đều không kém chút nào. Càng trọng yếu hơn chính là, hiện tại hắc ám chi thần Izebux bị Thái Dương thần ạ bèn giết chết. Hắn thế lực, có thể nói dừng ở đây chung kết. Như vậy ai tới kế thừa hắn thế lực, không hề nghi ngờ, tự nhiên là dễ dẹn. Nhưng ở dễ dẹn ở ngoài, Thái Dương thần ạ bèn hiển nhiên cũng là muốn nhờ vào đó thu nạp hắc ám chi thần ý dễ bật lưu lại thế lực. Hắn bức bách gạ trỏ bỏ gà cho nàng, chính là muốn mượn này, thu được một cái danh chánh ngôn thuận danh tiếng. Đương nhiên, đây cũng là hắn sở dĩ ra tay trợ giúp dễ dẹn đối phó hắc ám chi thần ý dễ bật một trong những nguyên nhân. Theo A Khắc Tây Tư thần hồn được phóng thích, Thái Dương thần ạ bẻn thần uy ca mù chấn áp xuống, hắn trực tiếp nói, A Khắc Tây Tư, muội muội của ngươi ạ trỏ bỏ đã làm ra lựa chọn, nguyện ý trở thành ta thần phi, như vậy ngươi ni đối mặt Thái Dương thần ạ bẻn thoại ngữ, A Khắc Tây Tư cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi nằm mơ. Nàng thoại ngữ hạ xuống, Thái Dương thần ạ bẻn cũng không có nổi giận, chỉ là bình tĩnh nói, ngu xuẩn. Ngươi là muốn chọc giận ta sao A Khắc Tây Tư, ngươi có tin ta hay không đem ngươi ban cho trong chuồng heo heo đi gây giống thần nghiệt cùng ma thú ạ bẻn thoại ngữ hạ xuống. Cái này phút chốc, đừng nói nữ thần A Khắc Tây Tư, coi như là ý lì ạt cùng A cha bà câu đều là thần sắc kỳ biến, trên nét mặt tràn đầy kinh hại ý thần nghiệt, chính là thần minh đản sinh ra mang có thần tính yêu ma. Đại thể đều là thần cùng dã thú sinh hạ quái vật. Thái Dương thần đây là muốn liền A Khắc Tây Tư cầm đi cùng heo xứng A hơn nữa làm Thái Dương thần chính hắn, cư nhiên đường hoàng nói ra như vậy thoại ngữ, xác thực khiến người ta khó có thể tin. Không phải ngươi không thể làm như vậy, ạ bèn van cầu ngươi ạ trỏ bỏ hướng phía Thái Dương thần ạ bèn khẩn cầu. Nói như vậy lấy, nàng lại hướng cùng với chính mình tỷ tỷ A Khắc Tây Tư nói rằng, A Khắc Tây Tư tỷ tỷ Thái Dương thần là ô liễm bù 12 chủ thần đứng đầu, gả cho hắn. Cũng không phải ủy khuất sự tình huống chi, đã không có phụ thần che chở, lại đắc tội minh vương làm bọn chúng ta đây, chỉ sợ sẽ bị chư thần mơ ước, nếu là không có ạ bèn che chở, chúng ta tuyệt đối là không cách nào ngăn cản những thần kia rõ ràng trong tiểu nhân. Ạ trỏ bỏ hướng cùng với chính mình tỉ tỉ khuyên lơn. Ở ạ trỏ bỏ khuyên bảo phía dưới, A Khắc Tây Tư cuối cùng chỉ có hướng phía Thái Dương thần ạ bèn túi thấp đầu xuống. Ạ trỏ bỏ cùng A Khắc Tây Tư đều thần phục. Còn dư lại cũng chỉ thừa lại cờ lọ tổ tư. Chỉ là cờ lọ tổ tư đã bị ý lì ạt đánh chết. Thần hồn đều chết rơi, ngủ say với thần vị trong. Bất quá, cái này ngược lại cũng không phải chuyện gì, vận mệnh tam nữ thần đồng căn đồng nguyên. Miễn là có một người sống, còn dư lại hai cái cho dù chết, cũng có thể đánh đổi khá nhiều, một lần nữa triệu hoán sống lại. Chỉ là ở chỗ này, sống lại cờ lọ tổ tư, hiển nhiên không thích hợp. Thái Dương thần ạ bèn ánh mắt quét một vòng hắc ám vực sâu, cuối cùng hắn nhìn về phía Iliad. Sau đó hắn không nói được một lời, chỉ là vung tay lên, một đạo sáng chói thần quang liền hạ xuống, rơi vào Iliad, A cha bà câu cùng với cả gã hổ trên người. Chiếm được Thái Dương thần chúc phúc, Iliad cùng A cha bà câu đều là cúc cung tạ lễ. Mà cả gã hổ lúc này, hắn cả người tiểu vũ trụ, lại dường như không bị khống chế một dạng bay lên. Tiện đà cả người hắn quanh thân đều bốc cháy lên màu trắng hỏa diễm. Cái này hỏa diễm bay lên, cả người hắn đều hóa thành một con lớn vô cùng phượng hoàng hỏa điểu. Một cái này phượng hoàng minh tê, ở liệt diễm trong, dường như hoàn thành nào đó thăng hoa. Theo lấy hỏa diễm dần dần thu liễm, khiến người ta khó tin, cả gạ hồ trên người nguyên bản đen nhánh thần thánh ý đi cũng là hóa thành ám hồng sắc. Hơn nữa, cùng lấy trước kia chủng kim loại tính chất bất đồng, cái này phút chốc. Hắn thần thánh y lý hóa thành một loại giống như huyết sắc lưu ly ngọc thạch một dạng màu sắc. Đa tạ ạ bèn đại nhân cả gạ hổ hướng phía Thái Dương thần ạ bèn cúc cung nói rằng. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Thái Dương thần ạ bèn cũng là không sao cả nói rằng, đây là ta đòi hỏi của các ngươi. Nói như vậy lấy, chợt lại tiếp tục nói, ta và Minh Vương ước định, đã đạt thành, như vậy sở vẹ tờ nhóm, hy vọng Minh Vương tiếp theo, cũng sẽ tuân thủ nghĩa vụ của hắn a gặp lại sau. Một câu nói này hạ xuống, Thái Dương thần ạ bẻn quanh thân tiểu vũ trụ thiêu đốt, cũng là mang theo ba cái Nhật Miện Thánh đấu sĩ, cùng với vận mệnh tam nữ thần trong nữ thần ạ trọ bỏ cùng nữ thần A khắc Tây Tư ly khai. Theo Thái Dương thần ạ bẻn một đám ly khai, ý lì ạt ba người đều là liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng kết thúc A, ý dệ bật thời kỳ, kết thúc. Từ nay về sau, cái này minh giới, liền là chân chính thuộc về chúng ta nư á A. A cha bà câu mở miệng nói. Đây cũng tính là không phụ minh vương đại nhân nhắc nhở. Cạ gạ hồ mở miệng nói. Ý lì ạt không có mở miệng, nhưng lúc này, hắn chính là gật đầu. Đi thôi. Chúng ta trở về minh vương thành. Nói, ý lì ạt ba người đồng dạng hóa thành ba đạo quan mang, xé rách không gian, nhắm minh vương thành đi. Ở ma cung bảo vệ xung quanh dưới minh vương trong thành, Diêm Vương tinh cung, đại chiến thảm liệt, đến rồi lúc này, đã sắp đến rồi hồi cuối. Ở hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mẹ giả cùng với một đám thiên đường đấu sĩ, bạch quang đấu sĩ liên thủ vây công phía dưới, dần dần, coi như là làm hắc giả nữ thần X, cũng đã chứng chọi đá, có chút chật vật không chịu nổi. Nhưng nàng như trước quyết chống. Trên người nàng thần thánh y dìa đều đã rách rách dưới dưới, đồng thời trong thân thể, khắp nơi đều là vết thương, tiên huyết không ngừng theo trên người nàng, lễ phục màu đen cùng phá toái thần thánh y chạy xuôi xuống tới. Rốt cuộc, đột ngột 0.6, nịp thần tình biến đổi, sắc mặt lộ ra mừng như điên thần tình. Đồng dạng làm khai thiên tích địa ngũ thần chi một, thậm chí là cùng hắc ám chi thần ý dễ bật liên hệ mật thiết nhất thần, ở ý dễ bật bị giết trong nháy mắt, nịp tự nhiên là có cảm giác. Chật, trên người nàng, nguyên bổn đã hể phải đi xuống tiểu vũ trụ chợt bạo phát, kinh khủng thần lực ba động, đưa nàng chu vi một đám thiên đường đấu sĩ cùng bạch quang đấu sĩ, sinh sôi đẩy ra. Đồng thời nàng lớn tiếng quát lên, ý dệ bật đã chết các ngươi còn không đầu hàng ý dệ bật vẫn lạc, hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mê dạ, tự nhiên đồng dạng đã nhận ra, chỉ là ở bàn sơ sau khi khiếp sợ, cuối cùng hai người bọn họ như cũ quát lớn, nhanh lên một chút giải quyết hết nàng, sau đó sẽ giải quyết hết Minh Vương.